Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 686, chương 686, Đỗ Chỉ Kỳ. 1. Vù, Vương Sung nhất thời trở nên trầm mặc, vẻ mặt cũng theo trở nên ngưng trọng. Hắn vạn lần không ngờ Lý Tĩnh Trung cùng hắn phải nói lại là những chuyện này. Ngũ hoàng tử lưu luyến nữ sắc, sao có thể có chuyện đó? Lý Hanh nhưng là đại đường tương lai phục hưng chi chủ. Ở Vương Sung trong ấn tượng, Lý Hanh chăm lo việc nước, cẩn trọng, một lòng muốn khôi phục đại đường thịnh thế. Hắn làm sao cũng không thể sẽ là một cái lưu luyến nữ sắc người. Bất quá, nhất khiến Vương Sung chấn động vẫn là Lý Tĩnh Trung phun ra cái tên đó. Đỗ Chỉ Kỳ, thế nào lại là nàng? Vương Sung con mắt híp lại, trong đầu xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Vương Sung rất ít sẽ nhớ tới một cô gái tên, đặc biệt là còn chưa từng thấy qua cái kia loại. Thế nhưng Đỗ Chỉ Kỳ danh tự này, Vương Sung cũng đối với có ấn tượng. Trên thực tế Vương Sung trong ký ức, rất ít sẽ có người không biết cô gái này. Nguyên do bởi vì cái này nữ tử đã từng làm hại trong hoàng cung một vị hoàng tử bị thánh hoàng phế. Lý do chính là sa vào nữ sắc, sao nhãng công khóa, mà hết thảy này còn chưa kết thúc. Bởi vì chuyện sau cha rõ, vị hoàng tử kia yêu sâu đậm nữ nhân vẫn là trong hoàng cung một vị khác hoàng tử phái ra gián điệp. Tuy rằng vị nữ tử kia vẫn luôn không chịu nói, nhưng là toàn bộ kinh sư người đều biết đại khái không ra đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử ba người. Mà vị hoàng tử kia bởi vì dùng tình quá sâu, đến chết cũng không tin nàng là gián điệp. Đồng thời sau đó bởi vì hai người chia lìa, trong lòng âu kết, cuối cùng thắt cổ mà chết. Chuyện này năm đó ở trong kinh huyên náo sôi sùng sục. Bởi vì chết rồi một vị hoàng tử, vì lẽ đó Vương Sung nhớ tới rõ rõ ràng ràng, mà cô gái kia tên tự kêu là Đỗ Chỉ Kỳ. Vương Sung tuy rằng còn không biết hai cái có phải là cùng một người hay không, nhưng là chuyện này tuyệt đối khả nghi. Hầu ra, trong phòng yên tĩnh, Lý Tĩnh Trung ngẩng đầu, đánh bạo thử dò xét nói. Hắn không biết đấy chuyện gì xảy ra. Từ khi vừa nói xong phía sau, Vương Sung liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Này có thể cùng Vương Sung nhất quán cho hắn ấn tượng tuyệt nhiên bất đồng. Lý Tĩnh Trung cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Vương Sung phản ứng cũng so với trong lòng hắn tưởng tượng muốn nghiêm túc hơn. Này để trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an. Lý Tĩnh Trung, ta hỏi ngươi, ngũ hoàng tử thật sự thích một cô gái. Đây là thật sao? Vương Sung trầm giọng nói. Không phải hắn không tin Lý Tĩnh Trung, mà là chuyện này trong lịch sử xưa nay đều chưa từng xảy ra. Chí ít ở hắn quen thuộc trong lịch sử cũng chưa từng xảy ra. Hơn nữa Lý Hanh tính cách cũng không giống là loại người như vậy a. Hầu gia, việc này chính xác 100%. Ở trước mặt hầu gia, tiểu nhân coi như là mượn 1000 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám nói dối a. Nghe Vương Sung hỏi chính sự, Lý Tĩnh Trung vội vã nghiêm túc nói, việc này không phải chuyện nhỏ, nhất định phải mau chóng giải quyết, nên sớm không nên chậm trễ à. Điện hạ luôn luôn tín phục ngươi, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hầu gia ngươi. Trong phòng yên tĩnh một cách chết chóc, Vương Sung hai hàng lông mày nhíu chặt, không nói lời nào, Lý Tĩnh Trung liền cũng hạ thấp xuống đầu. Không dám thở mạnh một cái. Ở loại này áp lực vô hình bên trong, Lý Tĩnh Trung cảm giác mình nơm nớp lo sợ, gần như sắp muốn không chịu nổi thời điểm, trong tai rốt cục truyền đến cái kia chờ đợi đã lâu âm thanh. Biết rồi, Vương Sung lạnh nhạt nói. Con mắt của hắn quang chậm rãi dơ lên, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Lý Tĩnh Trung là không có gan này nói láo, chí ít bây giờ còn chưa có, đó chỉ có thể nói một chuyện, lịch sử đã xảy ra thay đổi. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng lại, Lấy Lý Hanh bây giờ tuổi, đúng lúc là mới biết yêu tuổi. Hắn còn lâu mới là đời sau cái kia chăm lo việc nước. Chịu đến vạn người kính ngưỡng phục hưng chi chủ. Ở loại này mới biết yêu tuổi. Gặp phải thích cô gái. Làm lỡ bài tập cùng luyện võ cũng không phải là cái gì chuyện rất kỳ quái. Ở tình huống bình thường, Vương Sung bình thường là không sẽ chủ động can thiệp. Chỉ cần Lý Hanh duy trì chỉ huy, hơn nữa duy trì một cái khoảng cách thích hợp, kỳ thực không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng nếu như cô gái kia thật chính là mình trong tưởng tượng người kia, như vậy tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng. E sợ Lý Hanh chân long con đường cũng bởi vì người nữ nhân kia quan hệ. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng hẳn. Thánh Hoàng mặc dù mình đã từng liền sủng hạnh quá một cái quá thường nhạc người, đồng thời đã từng suýt chút nữa bởi vậy bị truất phế. Nhưng cũng chính vì như thế, Thánh Hoàng đối với những hoàng tử khác cũng càng thêm hà khắc, phi thường kiêng kỵ bọn họ mê muội nữ sắc. Điểm này, nhà đế vương trăm ngàn năm bất biến, Vương Sung cũng không sửa đổi được. Lý Tĩnh Trung rất nhanh rời đi. Vương Sung ở chỉ qua viện bên trong đợi mấy ngày phía sau, cũng rất nhanh rời đi. Có một số việc nên sớm không nên chậm trễ. Nếu như cô gái kia thật chính là mình trong tưởng tượng người kia. Thời gian chậm rãi đi qua. Mấy ngày phía sau, lúc mặt trời lặn, trong hoàng cung, một điều khiển xe ngựa màu vàng óng lặng yên không tiếng động rời đi. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chỉ kỳ, khoảng thời gian này để cho ngươi chịu ủy khuất. Ngươi không phải vẫn muốn xuất cung sao? Hôm nay, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Cố gắng đi dạo. Trong xe ngựa, một tên tuổi trẻ tuấn giật thanh niên, ăn mặc thường phục, đem một tên dáng người yểu điệu, nhã nhặn lịch sự hào phóng, khí chất dịu dàng cảm động cô gái tuyệt sắc nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Biểu hiện ôn nhu đến cực điểm, cô gái kia cũng chính là 19 tuổi trái phải, da thịt trắng noãn, như mỡ dê bạch ngọc giống như vậy. Xem ra kiều mị cảm động, làm người thương yêu yêu. Chỉ là nữ tử lúc này lại là vầng trán hơi rủ xuống, mặt ủ mây trao, nhưng là ngũ điện hạ. Hiện tại đại hoàng tử, nhị hoàng tử bọn họ đều đang ngó chừng điện hạ. Nếu như để cho bọn họ biết điện hạ mang theo ta một mình xuất cung, e sợ sẽ báo cáo thánh hoàng, đối với điện hạ bất lợi. Hừ, sợ cái gì? Ta lại không có cưới vợ, lại không có cưới vợ bé, cũng không có xa vào nữ sắc. Hơn nữa ta cũng chỉ yêu một mình ngươi. Phụ hoàng coi như biết, cũng chỉ sẽ nói ta chuyên tình, mà sẽ không trách ta lạm tình. Lại thế nào trách cứ? Lý Hanh không để ý lắm. Nam hôn nữ nhân gả, đây là thiên địa cương thường. Trước hắn lại không có bất kỳ đón dâu, từ đâu tới lạm tình? Nhưng là ta luôn cảm thấy như vậy không thích hợp. Cái kia cô gái tuyệt sắc tay phải siết khăn lụa, vẫn như cũ là mặt ủ mày trao. Ta biết điện hạ yêu ta, nhưng là chỉ kỳ không muốn bởi vì mình bản thân tốt mà liên lụy đến điện hạ. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Ha ha, ta ngốc kỳ nhi, người thật sự đã cho ta cái gì cũng không làm, liền dám tùy tiện xuất cung sao? Lần này mấy vị phu tử tức giận, phạt ta ở trong phủ sao chép từng tử. 3 ngày 600 thiên, ta đã sắp xếp thỏa đáng, khiến người ta mặc y phục của ta ở trong cung thay thế. Coi như là đại hoàng huynh, hai hoàng huynh bọn họ lợi hại đến đâu, cũng sẽ không nghĩ đến. Ta đã lặng lẽ trao đổi thường phục, đi theo cái kia chút trong cung bồi đọc con cháu rời đi hoàng cung. Lý Hanh hơi mỉm cười nói, trong cung chư hoàng tử đều cũng có chút bồi học, này chút bồi đọc nhất định là vương công quý tộc nhà con cháu. Ban ngày tiến cung bồi đọc, buổi tối lại phải ly khai. Lý Hanh lần này chính là mượn cơ hội này, lặng lẽ rời đi hoàng cung. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta ngày mai đúng giờ hoàng cung, vậy thì ai cũng sẽ không phát hiện. Lý Hanh mỉm cười nói. một bên duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng phật cô gái tuyệt sắc tài tấn tóc đen. Nhìn nữ tử e thẹn ửng hồng bộ dạng, trong lòng càng ôn nhu. Hắn chưa từng có dễ dàng đối với người động tới tâm. Thế nhưng trước mắt giai nhân bất đồng, nàng dịu dàng, hào phóng, có học có lễ nghĩa, hiểu ý, nàng hết sức không thích trong cung sinh hoạt, nhưng cũng có thể vì mình, oan ức tự thân, làm bạn chính mình tại trong cung. Lại như lần này, chính mình thật vất vả tìm được một cơ hội, dẫn nàng xuất cung, nhưng nàng nghĩ tới, tâm tâm niệm niệm, nhưng là để chính mình trở lại, miễn cho liên lụy chính mình. Nghĩ tới điểm ấy, Lý Hanh ánh mắt liền càng phát ôn nhu. Nhân sinh khó được gặp gỡ mình hồng phấn chi kỷ, khó được gặp gỡ, coi như mạo điểm nguy hiểm lại đáng là gì đây? Đúng rồi, chỉ kỳ, ta luôn luôn ham muốn đưa ngươi một món đồ. Thế nhưng trong cung đồ vật, quá mức tục khí, làm sao có thể xứng với ngươi? Vì lẽ đó ta cũng vẫn không có đưa qua ngươi món đồ gì. Bất quá lần này bất đồng, thiếu niên hầu đưa ta một món đồ, ta cảm thấy được xứng đáng ngươi thích hợp nhất. Lý Hanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay phải thăm dò vào tay phải trong tay áo, nhẹ nhàng vừa kéo, trong tay lập tức có thêm một thứ, đó là một căn cổ điển, điển nhã bạch ngọc phượng châm. Đây là cây châm cùng trong cung cây châm đều không giống nhau, ngắn gọn giản ước, nhưng tuyệt không đơn giản. Toàn bộ cây châm nhiều chỗ sợi không, dùng màu trắng tạc thành một con ngọc phượng hình dạng, xem ra xinh đẹp vô cùng. A, thật là đẹp ngọc châm. Dù sao cũng là nữ tử, nhìn thấy Lý Hanh trong tay bạch ngọc phượng châm, nữ tử ánh mắt sáng lên, cũng không nhịn được hô khẽ một tiếng. Cô bé nào không thích đồ trang sức, huống hồ còn là như thế cổ kính, tinh xảo mà không dung tục đồ vật. Không được, điện hạ, cái thứ này nhất định phải thường danh đắt, ta không thể nhận, nếu là ta dùng, người khác nhất định vì vậy mà đối với điện hạ ngờ vực, rước lấy chê trách. Thế nhưng rất nhanh, nữ tử liền hạ thấp vầng trán, kiên quyết lắc lắc đầu, ngũ hoàng tử Lý Hanh ở trong cung cũng không đắc thế. Tuy rằng áo cơm không lo, thế nhưng chi phí nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa, thánh hoàng đối với chư cung hoàng tử cũng quản cực nghiêm, nghiêm cấm các cung hoàng tử xa xỉ lãng phí, theo người đấu phú, vì lẽ đó dù cho Lý Hanh là hoàng tử, cũng mua không được loại này quý báu, giá trị liên thành bạch ngọc phượng châm. Như là nàng đột nhiên mang theo thứ này, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Ha ha, chỉ kỳ, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng thiếu niên kia hầu vốn là bằng hữu, giữa bằng hữu tặng nhau lễ vật, vốn cũng không phải là bao nhiêu sự tình. Hơn nữa, sau đó tích góp chút bổng lộc, góp đủ tiền, ta liền sẽ đem tiền cho hắn, coi như là ta hướng về hắn mua chứ. Lý Hanh cười nói, cô gái tuyệt sắc trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, do dự một chút, rốt cục không khăng khăng nữa. Đến, chỉ kỳ, ta tới thay ngươi mang theo. Lý Hanh nhìn trước mắt giai nhân, ánh mắt càng phát ôn nhu. Thế gia tuy lớn, nhưng trong mắt của hắn nhưng chỉ có thể nhìn thấy nàng, lại cũng không còn sót lại những người khác. Chỉ kỳ, ngươi thật đẹp. Nhìn trước mắt cắm vào bạch ngọc cây châm mỹ nhân, Lý Hanh không nhịn được khen ngợi một tiếng, mà giai nhân thì lại càng phát e thẹn. Ở Lý Hanh ánh mắt, vầng trán buông xuống được thấp hơn. Thực sự là đẹp a. Một sát na kia, Lý Hanh ánh mắt mông lung, đột nhiên hoảng hốt một hồi. Trong cõi u minh, Lý Hanh đột nhiên nghĩ tới mẫu thân của chính mình. Trước mắt mỹ nhân cùng trong trí nhớ mẫu thân biết bao giống nhau a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.